xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1144, bị đổi ký ức Phương Phi, 19. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Si Eater H. Có thượng quan cảnh lời nói. Đường quả đưa nàng trong sân tất cả đồ vật đều cho đổi một lần. Tất cả vật trang trí đều là theo trong khố phòng chọn lựa. Mọi thứ tinh xảo chân quý hy hữu. Liền là quản gia đều không cảm thấy có cái gì. Quản gia thế nhưng là so những người khác cũng biết một chút. Nhìn vương gia dạng này phân phó. Có thể thấy được là không có quên rảo phi nương nương a. Lại nhìn thấy nhà hắn vương phi vì nghênh đón hoàng thượng cùng rảo phi nương nương đến. Hao tâm tổn trí phí sức. Làm sao biết vương gia coi trọng như vậy. Chỉ là bởi vì rảo phi nương nương a trong lòng của hắn vì vị này tâm địa tốt. Người tốt vương phi tiếc hận, bởi vậy đang chọn tuyển đồ vật thời điểm, đều là chỉ vào tốt chọn lựa, dù sao vương gia cũng lên tiếng. Vì rảo phi, đến đem tất cả đồ tốt lấy ra, những vật này phóng tới vương phi trong sân, sau này sẽ là vương phi, cũng coi là đối nàng đền bù đi, tốt như vậy vương phi. Muốn hắn lời nói, có thể không nỡ ủy khuất, đáng tiếc bọn hắn vương gia a, trái tim liền không ở nơi này. Đường quả nhìn rực rỡ hẳn lên viện tử, hy hữu chân quý vật trang trí, còn có một bộ đặc biệt không sai đồ uống trà, tâm tình cái kia đẹp a. Hệ thống, đây chính là trong truyền thuyết lấy việc công làm việc tư sao? Thật là bị nhà hắn túc chủ đại lợi dụng phát huy vô cùng tinh tế. Ta viện tử hẳn là không sai biệt lắm, các ngươi đi nơi khác đi. Đúng, ta nhìn vương gia còn ở thư phòng bên trong, các ngươi đừng đi quấy rầy. Mấy người trong phủ mặt khác địa phương chỉnh lý xong, lại đi vương gia bên kia đi. Đúng, vương phi, bọn hạ nhân nhanh chóng hành động, đem không muốn, không dễ nhìn, cũ, hết thảy đều cho đổi một lần, liền vườn hoa bên trong bông hoa. Cỏ non a, nhìn lớn lên vươn ra, ngăn cản đường đi, đốt đèn lồng cũng đều cho thuận một lần, không thể thuận liền tu bổ một chút, to như vậy vương phủ muốn quét dọn, thay đổi, bọn hạ nhân một mực theo trời chiều rơi xuống thời gian. Bận đến hơn phân nửa đêm, đường quả đã ngủ một cái hồi lung giác, là hệ thống nhắc nhở nàng, bọn hạ nhân đem mặt khác địa phương đều cho quét dọn. Nàng vội vàng đứng lên, chờ chút mọi người tiến đến thời điểm, liền gặp nàng chống đỡ cái trán trên bàn, nhìn giống như là rất dã rời bộ dáng. Nhất là quản gia, nhìn thấy gian khổ đến nửa đêm vương phi, không khỏi thở dài, nhà hắn vương gia lần này thật là không đối. Vương phi tốt xấu cũng xuất thân thượng thư phủ, cũng bởi vì hắn một câu, liền mệt nhọc đến nửa đêm. Muốn vương phi biết vương gia chân chính mục đích, không biết nhiều lắm thương tâm a quản gia. Đường quả ngẩng đầu lên, đều thay đổi xong, hồi bẩm vương phi, trừ vương gia viện tử, địa phương khác đều thay đổi hoàn tất. Đường quả nhẹ gật đầu, gian khổ các ngươi, hiện tại liền đi vương gia bên kia đi, chúng ta cái này đi. Quản gia nói, vương phi hôm nay cũng mệt mỏi, còn là sớm đi nghỉ ngơi đi. Vương gia bên kia, có ta nhìn đâu, cũng tốt, quản gia đối vương gia viện tử quen thuộc, vẫn luôn tại vương gia bên người hầu hạ, nhất định sẽ an bài tốt. Đường quả một bộ, ta rất tín nhiệm ngươi bộ dáng, đem quản gia cho cảm động, vương phi là cái tốt, cho tới bây giờ cũng sẽ không ỷ vào thân phận xem thường bọn hắn những này hạ nhân. Không biết lúc nào, vương gia mới có thể nhìn thấy vương phi tốt. Nghĩ đến cái này nửa đêm dài vò, hắn thở dài một hơi, sợ là khó nha. Quản gia mang người trùng trùng điệp điệp đi thượng quan cảnh viện tử. Đường quả cúi đầu im ắng cười, không biết thượng quan cảnh theo trong lúc ngủ mơ bị đánh thức sẽ là cảm giác gì. Nếu như là nàng nửa đêm bị đánh thức lời nói, nhất định sẽ phi thường táo bạo. Cách chương.